và những vấn đề xung quanh cuộc sống. Hương vị kem ở đây không ngon bằng trường hay mua cho cô. Đã lâu lắm rồi cô chưa được ăn kem ngoài lề đường như vậy. Diễm cứ thả hồn nhìn theo sai cổ đang đi lại tấp nập trên đường. Cô thấy bản thân thật vô dụng khi mãi vẫn chẳng có sự nghiệp ổn định. Ngay cả tiền bạc, tình cảm cũng không có gì. Cô càng nghĩ càng buồn rười rượi. Tình cảm của Thành cũng đã không dành trọn vẹn cho Giang nữa. Tuy cậu vẫn chưa thể dứt bỏ tình cảm hoàn toàn, nhưng sâu thẳm trong tim đã le lói hình ảnh của Diễm. Cậu đã tự hứa với lòng, cả cuộc đời này mình nợ Diễm, phải dành những tháng ngày còn lại để bảo vệ, chở che cho cô ấy. Tiếng điện thoại bỗng vang lên làm Diễm bừng tỉnh. Cô nhìn thấy số của Giang thì có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn nghe máy. Đầu dây bên kia gắt gỏng. Anh Thành đâu rồi? Mày đã nói gì với anh ấy? Tao không nghĩ loại mày xấu xa tới vậy. Ném đá giấu tay. Mày yêu đơn phương bao nhiêu năm không có kết quả. Bây giờ thấy tao với anh ấy hạnh phúc, lại tìm đủ mọi cách để chia rẽ. Loại sống khốn nạn như mày, đừng hòng tìm được một nửa yêu thương mình. Ngay cả lão Trường cũng đã vội vã bỏ rơi mày để đi hẹn hò với người khác. Bởi vì lão ấy nhận ra cái bộ mặt giả tạo đáng sợ của mày. Giang cứ giả cơn tức một tràng, không để cho Diễm có cơ hội xen vào. Hóa ra cô ấy phát hiện được đêm Thành uống say đã tới ở chung với Diễm. Cũng từ hôm đó, Thành hoàn toàn thay đổi thái độ với Giang, không còn đón đưa như mọi ngày. Thậm chí dù Giang xuống nước làm hòa nhắn tin gọi điện, thì Thành cũng vẫn dửng dưng. Cậu ấy thay đổi tới mức, ngay cả Giang cũng không dám chấp nhận sự thật nghiệt ngã ấy. Sau khi phân tích một hồi, cô chắc mẩm Diễm đã tiêm nhiễm vào đầu Thành những ý nghĩ không tốt, nên cậu ấy mới thay đổi nhanh chóng tới vậy. Cô nói đủ chưa? Nói xong rồi thì tới lượt tôi. Mày có tư cách để mở mồm nữa ấy hả? Tí nữa tao gọi cho mẹ, tao muốn mẹ đứng ra làm chủ. Chắc chắn mẹ sẽ rất tức giận khi nghe chuyện này. Cô thôi đi, đừng có chuyện gì cũng lôi mẹ vào. Chúng ta lớn hết cả rồi, mẹ sức khỏe không tốt, tôi không muốn mẹ phải lo lắng bởi những chuyện vớ vẩn như thế này. Hôm nay tôi cũng muốn nói rõ ràng mọi chuyện một lần luôn. Thứ nhất, tôi với anh Thành chẳng hề có quan hệ mờ ám như cô vẫn nói. Thứ hai, tôi không biết chuyện hai người cãi vã như thế nào. Tôi cũng không tham gia để anh ấy hiểu sai về cô. Thứ ba, những việc làm của cô đã làm cho anh ấy tổn thương sâu sắc. Cô nhận lời làm người yêu của anh ấy, nhưng lại qua đêm với những người đàn ông khác. Có khi nào cô đặt vị trí của mình vào anh ấy để nghĩ tới cảm nhận của anh ấy không? Tôi không nghĩ cô lại có thể làm những chuyện này với một người thân thiết từ tấm bé. Tình cảm của anh ấy không phải trò đùa. Cô đừng nghĩ mình là trung tâm vũ trụ mà tự quyết hết mọi chuyện. Cô biết anh Thành đã vì cô mà làm nhiều chuyện như thế nào. Thậm chí anh ấy không màng tới sĩ diện bản thân để chạy theo cô. Nhưng cô thì sao? Cô lại dửng dưng chỉ nghĩ tới lợi ích của bản thân. Mỗi khi có chuyện gì cô đều đổ lỗi cho người khác, thậm chí chưa bao giờ nhìn nhận sai lầm. Cô không xứng đáng với tình yêu của Thành, càng không xứng đáng với tình cảm của mẹ và các em. Đừng bao biện cho sai trái, cô không xứng đáng. Giang rít lên đầy tức tối. Cầm họng lại, loại thất bại không có tư cách để lên mặt với tao. Mày tưởng mày thanh cao lắm mà, loại đạo đức giả, lúc nào cũng giả bộ như đáng thương bất hạnh. Mày với tao ấy không cần phải giả vờ như thế đâu, ngửa bài luôn đi được rồi đấy. Mày luôn thèm khát anh Thành đúng không? Vậy tao cũng nói cho nó vuông nhá. Đừng hòng mày có được anh ấy. Tao có chơi chán ấy cũng không tới lượt mày. Diễm thấy mọi chuyện đã đi quá xa thì tắt máy. Cô không muốn giữa mình với Giang sẽ không thể nhìn mặt nhau nữa. Trong thâm tâm của mình thì Diễm vẫn mong muốn mọi chuyện được giải quyết êm xuôi, không bị tổn hại tình cảm của tất cả mọi người. Cô ngước lên nhìn bầu trời mà trong lòng tê tái. Những chuyện buồn cứ ập đến. Diễm lẩm bẩm, chẳng biết sẽ như thế nào đây. Cô mệt mỏi cứ ngồi im một chỗ, lâu lâu lại mở điện thoại ra để mong chờ tin nhắn từ Trường, nhưng tuyệt nhiên không thấy. Cô ngồi đó tới tối thì miễn cưỡng ra về. Vừa tới dãy trọ thì Sương cũng xách đồ ăn đi vào. Cô ấy cười xòa, nay nấu món ếch xào lăn, lẩu hải sản, tôi mới được tăng lương nên ăn mừng. Bà về sớm thế. Này, bà nghe vụ bé gái giết hại mới đây chưa? Sương nghe Diễm nói vậy thì tái mặt, nắm chặt tay Diễm rồi căn dặn. Đừng tham gia vào, vụ này nhiều người dính chàm lắm, toàn người làm to, mình thấp cổ bé họng, lo ngày ba bữa cho xong đã. Tôi khuyên bà thật đấy, chúng ta còn nhiều việc phải làm, mất mạng như chơi chứ không đùa được đâu. đừng đùa với Giao. Diễm thấy bạn thân phản ứng gay gắt vậy thì không nói nữa. Cô cũng gượng cười đổi chủ đề. Tôi cũng đói, tự dưng bà nhắc mà thèm. Lâu lắm rồi chúng ta không ăn lẩu ở nhà. Lát nữa tôi với bà đi một siêu thị nhé. Nay chúng ta cùng thong thả ra ngoài đi dạo chút cũng vui. Sương trố mắt ngạc nhiên. Uầy, mai chắc là mưa dông mất thôi. Tự dưng ngay rủ đi dạo. Công nhận mấy hôm nay bà tính cách thất thường hơn cả thời tiết. Tôi không tài nào mà theo được. Thế bà với ông Trường sao rồi? Quyết định về với ông ấy hay chưa? Diễm lắc đầu, còn Sương thì suýt xoa. Bô còn dở, nói hết hơi như vậy mà não vẫn không thông. Làm cao cho lắm vào. Sương vừa nói mà mở cửa phòng. Cô đặt mọi thứ vào nhà bếp rồi nhanh chóng đi thay đồ. Hai cô gái cùng vào bếp, mỗi người một chân một tay nấu nướng. Họ đang tâm sự to nhỏ thì Thành đi vào. Cậu ấy xách một bọc trái cây khá lớn. Hai em nấu gì mà thơm thế? Anh lại tới đây xin ăn nhờ. Sương tươi cười. Anh Thành thính thật đấy. Hôm nay em mua quá trời đồ. Em chưa kịp gọi anh thì anh đã xuất hiện. Thế giờ cần anh phụ làm gì? Không thể tới rồi ăn được. Anh nhặt rau với Diễm đi. Diễm thấy Thành có chút ái ngại. Cô không muốn vì mình mà Thành với Giang lại cãi nhau. Thành hôm nay thay đổi ngoạt mục. Cậu cười nhiều hơn, thoải mái chia sẻ mọi chuyện. Dù điện thoại của Giang gọi tới, nhưng Thành vẫn kiên quyết không nghe. Kết quả là nửa tiếng sau, cô ấy hùng hổ phóng xe tới đây, rồi làm dùm beng một trận, khiến dãy trọ được một phen dậy sóng. Giang chẳng chút nể nang cứ thế xông vào phòng trọ rồi chửi bới. Anh không nghe điện thoại của em, hóa ra là dấm dúi tới đây. Anh yêu thương nó vậy, sao ngay từ đầu không chấp nhận lời tỏ tình của nó, còn bày đặt giả vờ giả vịt. Nếu như hôm nay em không vô tình bắt gặp hai người, thì anh tính lừa dối em đến bao giờ? Diễm thấy tình hình căng thẳng thì vội giải hòa. Mọi chuyện không như cô nghĩ đâu. Thực ra... Im đi. Chứ đợi khi bắt gặp hai người trên giường mới có chuyện ấy hả? Em thôi đi. Em quá đáng lắm rồi đấy. Anh nói rồi, chúng ta chia tay. Anh vẫn coi em như em gái, không muốn làm tổn thương em. Cái gì? Chia tay em á? Em không đồng ý. Anh vì nó mà chia tay với em. Nó nói xấu gì em có đúng không? Chỉ có nó. Tất cả là tại nó nên mới khiến chúng ta căng thẳng tới như vậy. Giang không làm chủ được cảm xúc nên điên tiết lao về phía Diễm mà túm tóc giật ngược ra sau. Hai bên cự cãi quyết liệt. Thành chứng kiến Giang nổi điên vô cớ như thế thì càng tức tối. Cậu lôi Giang ra ngoài rồi không ngừng xin lỗi Diễm. Vì không muốn để Giang nói những lời tổn thương Diễm nên Thành muối mặt chở cô ấy về. Suốt đoạn đường về nhà, Giang vẫn không ngừng trách móc Thành vì đã phản bội mình. Cô ấy thậm chí vùng vằng lao đòi tự tử, nhưng Thành chỉ nói một câu duy nhất: tại sao lại lừa dối anh? Giang ngồi sau bỗng khựng lại. Cô không biết Thành đang ám chỉ chuyện gì nên lắp bắp: Sao cơ? Anh biết hết rồi. Ngay cả vụ em mạo nhận là Diễm cứu anh vụ đuối nước. Bao nhiêu năm qua anh vẫn cứ ngỡ người đó là em. Anh bỏ hết tất cả mọi thứ để chạy theo em, nhưng kết quả lại bị phản bội. Em nói em đi ăn sinh nhật mà cuối cùng lại qua đêm ở khách sạn. Anh biết anh không giàu có, cũng chẳng tài giỏi bằng họ, nên anh chỉ cầu xin em hãy tử tế nhất có thể đối với anh. Đừng vì thương hại mà miễn cưỡng nhận lời rồi lừa dối tình cảm của anh như thế. Anh không đủ bao dung để tiếp tục cuộc tình này nữa. Ngay từ đầu anh đã sai rồi. Giang hốt hoảng vội ôm lấy Thành. Cô lắc đầu nguầy nguậy. Anh nghe em giải thích, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Thành chỉ khẽ cười buồn. Niềm tin trong cậu đã tan như bọt biển. Hết lần này tới lần khác bị Giang lừa dối. Sở dĩ cậu không nổi nóng hay trách cứ, bởi lẽ vẫn còn coi Giang là em gái. Đoạn đường về nhà hôm nay xa quá, Giang cứ hết mực giải thích xin lỗi, nhưng chỉ nhận được sự lạnh lùng tới đáng sợ. Thành vẫn nhất quyết không chịu mở lời. Cậu sợ những lời nói ra sẽ khiến mối quan hệ của hai người rơi vào ngõ cụt. Tình cảm của Thành cũng đã không còn dành trọn cho Giang nữa. Tuy cậu vẫn chưa thể dứt bỏ tình cảm hoàn toàn, nhưng sâu thẳm trong tim đã le lói hình ảnh của Diễm. Cậu đã tự hứa với lòng cả cuộc đời này mình nợ Diễm, phải dành những tháng ngày còn lại để bảo vệ, che chở cho cô ấy. Thành cũng vô cùng hối hận vì suốt một thời gian dài không nhận ra ân nhân thực sự của mình. Cô ấy cũng vì lần đó mà trong giấc mơ hay gặp ác mộng. Hơn ai hết, Thành hiểu tình cảm của Diễm dành cho mình. Cậu cũng đang tập yêu cô để sửa chữa lại những sai lầm. Khi tới chỗ trọ của Giang, chiếc xe vừa dừng lại thì Giang ôm chặt lấy Thành. Cô ta cứ vậy òa khóc nức nở. Anh à, anh đừng như thế nữa. Em thừa nhận tối qua em có hẹn với đối tác, chứ không phải là đi ăn sinh nhật. Em sợ anh giận nên mới không nói rõ ràng. Nhưng em thề em không làm gì có lỗi với anh hết. Chúng em vào khách sạn chỉ để bàn công việc, nhưng vì đêm muộn quá nên mới thuê hai phòng nghỉ lại. Nếu như anh không tin anh có thể tới đó. Em nhờ Lễ Tân mở lại camera được không anh? Chúng ta vừa mới bắt đầu, em không muốn kết thúc như vậy. Thành gỡ tay Giang ra khỏi người mình, ánh mắt cậu đầy phức tạp, nhìn xa xăm ra bên ngoài chứ không dám nhìn trực diện. Thành cố hết sức để nói khẽ. Em lên nhà nghỉ đi, anh về đây. Em không đi, đêm nay anh ở lại với em được không? Cô ấy cứ gào ầm ĩ, nhất quyết không chịu buông tay, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt, khiến người đi đường không ngừng chỉ trỏ bọn họ. Những người không hiểu sự tình thì cứ nghĩ Thành bắt nạt Giang, nên cô ấy mới đau khổ như thế. Một người phụ nữ trung tuổi đi tập thể dục thấy vậy vội khuyên can. Cô cậu có gì thì đóng cửa bảo nhau, ở đây người ta đi lại nhiều, chứng kiến mấy chuyện này không hay lắm đâu. Những người lạ mặt khác cũng dần tiến đến vây quanh bọn họ. Thành bất đắc dĩ phải dẫn Giang lên phòng. Cô ấy vẫn không ngừng khóc. Phòng của Giang tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi. Cô ấy rất thích sưu tập những đồ về gỗ, đặc biệt có hẳn một góc để trưng bày những sản phẩm làm bằng gỗ. Mọi khi Thành năn nỉ Giang cho mình một món đồ, nhưng cô ấy nhất định không chịu. Sở dĩ cậu muốn có món quà kỷ niệm của Giang tặng mình, bởi từ trước tới giờ chỉ có Thành là người tặng, chứ cậu chưa hề nhận được bất cứ thứ gì của Giang, dù chỉ là nhỏ nhất. Hôm nay mọi chuyện đã đổi khác. Giang vội vã lấy một bức tượng về gia đình được đục đẽo tỉ mỉ đưa cho Thành. Đây là món quà mà em thích nhất, em tặng cho anh. Anh không lấy, giờ anh cũng chẳng có chỗ để đặt nó. Em nghỉ ngơi đi, anh về có việc phải giải quyết. Giang nghe vậy thì tái mặt, chưa khi nào cô thấy Thành giận như bây giờ. Không biết có phải do cô nhận ra tình cảm của mình đối với cậu ấy hay không, hay bởi vì cô không muốn mình thất bại, mất đi một món đồ xưa nay vẫn quen với việc sở hữu. Mỗi khi nghĩ tới việc Thành quay lại với Diễm là Giang tức tối không tài nào chịu được. Anh Thành, em đã nói đến mức đó mà anh vẫn không chịu tin. Bây giờ em phải làm như thế nào hả anh? Anh xin lỗi vì đã tỏ tình với em. Anh nhận ra chúng ta cứ giữ mãi mối quan hệ anh em sẽ tốt hơn bây giờ. Anh suy nghĩ mọi chuyện thấu đáo rồi. Anh hy vọng em hãy tôn trọng quyết định của anh. Định hướng của chúng ta quá khác biệt. Anh đã từng cố gắng để bước vào thế giới của em, nhưng anh nhận ra mình chẳng thể hòa hợp. Khi em nhận lời yêu, anh cũng không thấy em vui vẻ thoải mái. Dường như mọi thứ em làm ấy chỉ muốn tìm một chỗ dựa, một chỗ để em giải tỏa stress sau những lúc bực bội mệt mỏi. Anh chấp nhận những việc đó. Sau này dù buồn hay vui, hãy cứ tìm anh như cách anh đã làm cho em bao nhiêu năm nay. Chỉ cần em chấp nhận cho anh rút lại lời tỏ tình hôm ấy. Xin lỗi em vì tất cả mọi thứ. Anh không phải người đàn ông tốt. Anh cũng không có tiền đồ để đảm bảo cho em được cuộc sống tốt nhất như người ta. Anh chỉ biết chúc em hạnh phúc. Giang xuống nước hết mức có thể, nhưng vẫn chẳng ăn thua. Cô cứ lắc lắc mạnh Thành mà chất vấn. Có phải anh thấy con Diễm nó nhận lời yêu lão Trường nên anh hối hận muốn quay về? Nó không tốt đẹp như những gì anh nghĩ đâu. Nó cũng lên giường với người ta để có những công việc như hiện tại. Em nghe... Không để cô ấy nói hết câu, Thành đã gay gắt đáp trả. Em thôi đi. Em đừng bao giờ nghĩ xấu về người khác như thế. Trong mắt em, tất cả mọi người đều có khuyết điểm. Chẳng có ai có thể làm em hài lòng. Anh tự biết nhân phẩm của Diễm như thế nào. Cô ấy tuyệt đối không làm những chuyện trái với đạo đức. Mới vậy mà đã bênh nhau chằm chặp rồi thế. Em không nghĩ anh lật mặt hơn cả bàn tay. Mới vài hôm trước còn nói yêu em, thề thốt đủ kiểu, mà nay quay sang đòi yêu nó. Để coi, hai người yêu nhau được bao lâu? Em nói cho anh biết, ngày hôm nay là anh phụ em, nên sau này đừng bao giờ cầu mong em tha thứ. Em không chấp nhận tha cho anh, không muốn anh xuất hiện trước mặt em. Cả đời này em hận anh, em hận anh. Em không muốn làm em gái hay liên quan bất cứ chuyện gì đến anh đâu. Trái tim Thành như hẫng một nhịp, cậu vẫn kiên quyết không đáp lại rồi rảo bước ra bên ngoài. Khi cánh cửa vừa đóng sập, Giang như hóa điên, đập bỏ mọi thứ trong phòng. Cô cứ gào thét điên loạn. Giang không bao giờ chấp nhận mình thua cuộc, đặc biệt người kia lại là Diễm. cô cũng không cho phép ai được phản bội mình. Nếu có chia tay thì cô phải là người nói lời đó trước. Giang đập trán chê thì ngồi bệt xuống đất ôm mặt khóc. Không hiểu sao mình lại chẳng thể dừng lại được. Có lẽ lần đầu tiên Giang thất bại thảm hại như vậy nên cô mới không thể làm chủ được cảm xúc. Cô tức tối gọi điện cho Diễm nhưng người kia không nghe máy. Giang càng điên tiết, để lại những lời nhắn hết sức tục tĩu, chửi bới, hạ nhục Diễm. Cô gái này càng không để tâm tới thì Giang lại càng mất kiểm soát. Cô nghiến răng nghiến lợi: các người đừng có mơ mà tới được với nhau, đừng hòng sống yên ổn. Tôi không cho phép các người có được hạnh phúc. Lũ khốn nạn bất nhân, chúng mày sẽ phải nhận quả báo. Ở nhà trọ, Diễm cứ hắt hơi liên tục. Sau khi đọc những tin nhắn mà Giang gửi cho mình, cô thở dài thườn thượt vì không dám tin Giang lại có thể phát ra những câu vô học tới như thế. Cô ấy dường như giận quá mất khôn, không thể kiểm soát được hành động của mình. Sương thì không ngừng trách mắng: con điên tình đó bệnh nặng lắm rồi, loại đó lẽ ra trước kia đừng có ai kêu mang nó. Nghèo kiết xác mà còn coi thường người khác như rác. Nó mà thử sinh ra trong gia đình giàu có, chắc đầy người chết với nó rồi ấy. Nhân viên ngân hàng thì có cái quái gì mà vênh mặt với đời cơ chứ. Nó thấy ông Thành nhận ra bộ mặt của nó rồi nên mới tức điên rồi đổ lỗi cho bà. Bây giờ bà cứ chọc tức nó, nhận lời yêu ông Thành đi cho nó điên hơn nữa. Mình có tiếng thì phải có miếng, không chơi được thì xẹp. Chứ cái ngữ này có tốt thế tốt nữa, nó cũng quay ra phản liền. Diễm càng nghe càng thấy não nề. Cô vẫn mong rằng sẽ thay đổi tính cách, chí ít là yêu thương Thành thật lòng. Mâm cơm dọn ra nhưng mà chẳng có ai tâm trạng động đũa. Họ đều buồn rười rượi. Sương hất hàm: thôi ăn đi, phải ăn mới có sức mà chiến đấu tiếp. Thế bà tính sao với chuyện này? Thực ra ông Thành cũng nói với tôi chuyện muốn được ở bên bà. Ông ấy nhờ tôi giúp sức. Tôi cũng đã nói hết mọi chuyện với bà rồi đấy. Cái gì cơ? Tôi thấy bà lụy tình suốt bao nhiêu năm rồi, lần này ông ấy xem ra dứt khoát lắm. Dù sao hai người cũng quen nhau từ bé, tôi tin ông ấy sẽ đối xử tốt với bà. Giờ mình cũng không còn trẻ nữa, nếu như người ta quay đầu nhìn lại thì hãy cho họ cơ hội. Dù kết quả sau này có như thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không cần phải hối hận. Diễm cố gắng vả miếng cơm lên miệng nhưng thấy cổ họng khô khốc, nuốt mãi không trôi. Cô thấy hoang mang vì mọi chuyện đến quá bất ngờ. Cô cũng chẳng thấy vui khi Thành nhận ra mọi chuyện. Diễm không muốn nhắc tới mấy chuyện này nên cứ vùi đầu vào ăn cho xong bữa. Sau khi ăn xong, họ rủ nhau đi siêu thị để đầu óc khuây khỏa. Diễm cũng tắt luôn điện thoại vì không muốn ai làm phiền. Cô quá mệt mỏi, chỉ mong có một thời gian yên tĩnh để suy xét thấu đáo mọi chuyện. Siêu thị cách chỗ trọ của hai người áng chừng 20 phút. Họ đẩy xe tới hàng thực phẩm để mua những món đồ cần thiết. Bây giờ siêu thị rất đông người, già trẻ, lớn bé đủ cả. Đặc biệt sắp dịp lễ, rất nhiều món hàng giảm giá mạnh nên ai cũng tranh thủ đi mua về. Diễm cứ tiện tay lấy những món đồ mà mình cảm thấy ưng ý. Cô nhớ những lần mình đi siêu thị cùng với Trường, lần nào cậu ấy cũng mua rất nhiều sữa với mặt nạ rồi bắt cô dùng cho bằng được. Không những thế, mỗi lần đi siêu thị, Trường cũng mua hai hộp kem to bự vị sô-cô-la cho Diễm. Theo như lý giải của Trường, sô-cô-la tượng trưng cho tình yêu, mỗi khi Diễm ăn sẽ nhớ đến tình cảm của cậu ấy. Nghĩ tới đây, cô không nhịn được mà bật cười trước sự ngốc nghếch của Trường. Sương bỗng đập vào cánh tay Diễm thắc mắc: giở người à? Tự dưng cười một mình, cười cái gì đây? Diễm vội nghiêm túc lại, cô bước nhanh sang quầy kem, chọn mua một hộp kem sô-cô-la bỏ vào giỏ. Vừa quay lại hàng sữa thì bắt gặp Trường đi cùng Hằng. Hai người kia cũng đang chọn sữa chua. Cô gái ấy thoải mái nhặt đồ, còn Trường đang đẩy xe phía sau cùng với một bé gái chắc chỉ tầm 3 tuổi. Sương trố mắt miệng lẩm bẩm: Ủa, này, ông Trường đi với ai đấy? Diễm còn chưa kịp lên tiếng thì hai người kia cũng đã nhận ra sự xuất hiện của cô. Trường có vẻ hơi bối rối nhưng cũng chỉ khẽ gật đầu. Hằng thì bình thản như thường, cô cười vui vẻ: chị cũng đi siêu thị hả? Chị mua được nhiều đồ chưa vậy? Con chào bác đi, hai bố con qua kia mua đồ chơi, chút nữa mẹ qua sau. Trường vì không muốn khó xử nên đẩy xe có bé gái đi luôn. Hằng cố tình nói bâng quơ: hai bố con nó lúc nào cũng quấn quýt nhau không rời. Nhà chị ở gần đây hả? À mà quên, chị sống ở cô nhi viện thì sao mà có nhà ở thành phố được. Sương nãy giờ vẫn còn chưa hết bàng hoàng chuyện Trường có vợ con, nhưng khi nghe thấy mùi cà khịa ở đây thì lập tức đáp trả: cô đi gọt cái duyên của mình lại đi, tem tém nó lại nhé. Người thì không đến nỗi mà chẳng có tí liêm sỉ nào, Tốt nhất ý, nên giữ cho chặt cái người đàn ông kia vào, không có ngày ngồi mà khóc than thân trách phận đấy. Hằng nghe mà nóng máu, nhưng cô dặn lòng phải bình tĩnh nên tự tin đáp lại. Chuyện gì chứ, chuyện này tôi tin tưởng chồng tôi hoàn toàn. Cô nghe câu mây tầng nào gặp mây tầng đó chưa? Anh ấy không ngu ngốc tới mức đi hạ thấp thân phận của mình vì những người không rõ gốc gác. Chúng tôi dù sao cũng đã có con chung. Năm tôi học đại học thì có con với anh Trường, nên bố mẹ tôi đã cho ra nước ngoài để tránh dư luận. Bây giờ thì mẹ con tôi đã trở về. Bao nhiêu năm qua, anh Trường vẫn đối xử rất tốt với mẹ con tôi. Loại đàn bà rẻ tiền nào dám ngang nhiên xen vào hạnh phúc của vợ chồng tôi thì chắc chắn sẽ nhận được cái kết hết sức bi thảm. Hằng nói xong thì tự tin ngẩng cao đầu bước về phía Trường. Dường nãy giờ vẫn không hiểu gì nên cứ thắc mắc. Sao vậy? Ông Trường có vợ con thật rồi ấy hả? Ôi trời ơi, vậy mà bao nhiêu năm qua lại đi tỏ tình với bà trong vai một kẻ si tình đáng thương á? Xã hội này đúng là đảo điên thật hết rồi. Tôi hết dám tin vào cái gọi là tình yêu vĩnh cửu nữa. May bà chưa nhận lời á, chứ không lại bị gắn mác tiểu tam đánh ghen khổ thân nữa đấy. Nhìn bà mà tôi hết dám yêu, chắc nga, sống vậy tới già. Dương cứ lại nhải mãi bên tai Diễm nhưng chẳng nghe được gì nữa. Cô cố tỏ ra mình ổn, mạnh mẽ bước ra gian hàng bánh kẹo, không trực tiếp trả lời những thắc mắc của bản thân. Thực ra ngay cả bản thân Diễm cũng sốc nặng. Cô không hề biết chuyện này. Nhìn vào thái độ của Trường cũng đủ hiểu những gì Hằng nói hoàn toàn là sự thật. Trước kia mỗi khi có cô gái nào tỏ tình hay bất cứ chuyện gì khiến Diễm hiểu lầm thì cậu đều ngay lập tức giải thích đính chính. Nhưng mấy ngày nay Trường hoàn toàn im lặng. Sự im lặng tới đáng sợ càng khiến mối quan hệ của họ rơi vào ngõ cụt. Tình cảm mới chỉ nhen nhúm trong Diễm cũng lập tức bị thiêu rụi. Hóa ra cảm giác nhìn người mình đã từng yêu quay lưng bỏ đi lại khó chịu đến thế. Tuy không nói ra, nhưng Diễm biết trái tim cô lại một lần nữa bị tổn thương nặng nề. Thậm chí lần này khác hẳn lúc tỏ tình với Thành nhưng thất bại. Cô đã tự hứa sẽ lấy hết dũng khí để đứng trước Trường tỏ tình. Nhưng bây giờ cô nhận ra chỉ có bản thân là quá ngu ngốc. Tất cả mọi chuyện đều mãi là người biết sau cùng. Dương hiểu tâm trạng của Diễm nên chẳng khơi gợi chuyện mà cứ lặng lẽ đi bên cạnh. Diễm thấy khóe mắt cay xè nhưng vội ngước lên trần nhà để bản thân bình tĩnh lại. Diễm không muốn Sương chứng kiến mình thảm hại như này nên kiếm cớ đi lên tầng 2 để mua đồ. Sương khẽ gật đầu, cô cũng quay lưng để đi mua những vật dụng khác. Diễm cũng chẳng biết bằng cách nào mình lên được tầng trên, trong khi đầu óc thì vẫn đang mơ hồ thì có tiếng một người phụ nữ. Cô là Diễm đúng không? Tôi muốn nói chuyện riêng với cô một lát. Diễm quay lại, cô thoáng ngạc nhiên khi thấy mẹ của Trường cũng xuất hiện ở đây. Sở dĩ cô biết bà ấy vì cô đã từng thấy hai mẹ con Trường trong những tấm hình của cậu ấy. Bên ngoài bà trẻ đẹp và quý phái hơn nhiều so với trong ảnh. Diễm cúi đầu nhỏ nhẹ. Cháu chào bác, chúng ta vào quán ở góc kia nói chuyện một chút. Bà ấy nói xong thì bước đi trước, Diễm cũng chậm chạp theo sau. Cô cũng đoán được bà ấy gặp riêng mình là liên quan tới Trường nên có phần khó xử. Họ ngồi ở bàn trong cùng, khuất sau một chậu trúc. Cô uống gì? Dạ thôi, cháu mới uống ở nhà rồi. Người phụ nữ kia vẫy tay gọi phục vụ. Bà gọi hai ly sinh tố bơ rồi dựa đầu vào thành ghế, cứ nhìn chằm chằm vào mắt Diễm như muốn thăm dò. Diễm thấy vậy thì lảng tránh nhìn đi chỗ khác. Người phụ nữ kia vào thẳng vấn đề. Tôi là mẹ của Trường, sở dĩ hôm nay đến gặp cô vì muốn cô tránh xa con trai tôi ra. Nó có vợ có con rồi. Trước kia vợ chồng nó hiểu lầm nhau nên mới tạm thời chia xa, nhưng mà giờ đã đoàn tụ. Tôi không biết con trai tôi với cô đã hứa hẹn những gì với nhau, nhưng tôi hy vọng cô hãy dứt khoát dừng lại mối tình sai trái đó. Cô cũng đừng ôm mộng. Nếu như con trai tôi chưa lấy vợ thì gia đình tôi cũng không chấp nhận một cô gái mồ côi làm dâu. Cái tôi cần là môn đăng hộ đối. Loại người như cô tôi đã tiếp xúc nhiều rồi. Trèo cao thì té đau. Đàn ông họ chỉ yêu thương khi mới lạ ban đầu, nhưng khi đã thân thiết thì họ lại thấy nhàm chán. Tôi khuyên cô thật lòng, mây tầng nào gặp mây tầng đó. Cố quá thành quá cố thì khổ thân. Bà ấy cứ nói một mình, không để cho Diễm có cơ hội phản bác. Diễm cũng chẳng có gì để thanh minh. Cô lặng lẽ cúi mắt nhìn xuống đất. Cô quá chán nản với tất cả mọi thứ xung quanh mình. Khi mẹ Trường dừng lại, Diễm mới mở lời. Bác nói hết chưa? Ý cô là sao? Nếu bác nói xong thì cháu xin phép ra về. Bởi hình như bác đang hiểu nhầm gì ở đây thì phải. Cháu với Trường chỉ là bạn bè học chung thời đại học, chúng cháu không hề có quan hệ gì mờ ám. Cháu cũng chẳng có ý định trèo cao. Gia đình họ hạnh phúc như vậy, bác phải mừng cho con mình, chứ sao lại đi tìm cháu để nói những chuyện vô lý như thế. Bạn cháu đang đợi ở dưới, cháu chào bác. Diễm đứng dậy, rảo bước nhanh ra khỏi nơi này. Cô sợ nếu mình ở lại thêm bất cứ phút giây nào nữa, sẽ không kiềm chế được cảm xúc mà nói những lời xúc phạm tới bà ấy. Xưa này cô cực kỳ ghét những ai đem thân thế của mình ra để sỉ nhục. Diễm chưa từng thấy xấu hổ vì bản thân không có bố mẹ. Cô cảm thấy biết ơn trại trẻ mồ côi đã kiêu mang nuôi dưỡng để cô có được như ngày hôm nay. Bất kể là ai đi chăng nữa cũng không có quyền động tới giới hạn cuối cùng đó. Diễm bước nhanh xuống tầng trệt. Sương thấy vậy thì vội chạy lại hỏi han. Sao đấy, có mua được gì không? Không, trên đó không có gì đáng mua hết. Chúng ta về nhà thôi, muộn lắm rồi. Sương nhận ra vẻ mặt khác thường của Diễm. Cô chắc mẩm trên đó có chuyện gì nên bạn mình mới hốt hoảng như thế. Sương nhanh chóng đẩy xe hàng ra quầy thu ngân. Họ tính tiền xong thì chở nhau về nhà. Suốt đoạn đường Diễm cứ ôm chặt lấy Sương, gục đầu vào lưng cô. Sương chắc mẩm Diễm vẫn đang buồn chuyện trường có vợ con. Ngay cả cô còn bị sốc nặng, huống hồ người trong cuộc. Sương hít một hơi thật sâu rồi khuyên nhủ. Thôi đừng buồn nữa, mọi thứ rồi cũng qua. Thôi thì tôi ủng hộ bà về với anh Thành. Hai người dù sao cũng cùng hoàn cảnh, quen biết nhau lâu như vậy. Gia đình ông Trường giàu quá, mình cũng không với tới. Những nhà giàu như họ hay coi trọng kinh tế lắm. Vào được đó cũng khổ, chứ chẳng sướng gì đâu. Tôi mệt lắm. Tôi chỉ muốn một ngày bình yên nghỉ ngơi thôi. Chắc tôi chẳng dám yêu ai hết. Tôi với bà cứ thế này sống với nhau tới già. Giàu à? Lấy chồng chứ? Để coi ông Thành tu tâm sửa đổi như thế nào. Nếu như ông ấy thật lòng dứt bỏ được con quỷ cái kia, thì tôi khuyên thật bá cứ cho người ta cơ hội. Chúng ta cũng đều khá nhiều tuổi rồi, không còn trẻ trung gì nữa đâu. Giờ bắt đầu một mối quan hệ với một người không quen biết thực sự rất là mệt mỏi. Tôi tin ông Thành sẽ là một người đàn ông tốt. Chẳng qua ông ấy tin tưởng nhầm con kia là ân nhân nên mới yêu lâu như vậy. Giờ gió đổi chiều rồi, bà nhanh giữ lấy chứ không hối hận đấy. Kiếm được người đàn ông tử tế đâu có dễ. Bà lúc nào cũng chần chừ, xong rồi để chúng nó hốt mất lại quay ra buồn bã. Chán chả thèm nói. Diễm vẫn không đáp lại. Cô cứ lặng im nhìn dòng xe cộ đang di chuyển. Ước mơ của cô vốn dĩ rất đơn giản. Cô chỉ cần cùng người mình yêu nắm tay nhau tới già. Chỉ cần người đó chung tình là đủ. Nhưng số phận dường như muốn trêu đùa Diễm hết lần này tới lần khác. Người cô yêu từ bé lại đem lòng đơn phương yêu cô gái khác. Khi cậu ấy quay lại thì cô cũng không có can đảm để đón nhận. Cô sợ mình là vật thế thân. Cô không muốn cả đời đau khổ dằn vặt. Cô không muốn giữ một thể xác ở bên cạnh mình nhưng trái tim lại hướng về người khác. Còn người đàn ông tưởng như si tình với một mình cô thì lại phút chốc đã có vợ con. Diễm không muốn nghĩ tiếp nên cố gắng gạt bỏ mọi thứ ra khỏi đầu. Họ về tới nhà cũng khá muộn. Cả hai tranh thủ sắp xếp đồ lại gọn gàng rồi tranh thủ coi qua công việc ngày mai. Diễm nghiên cứu tài liệu về em gái xấu số kia. Dạo này vụ án hoàn toàn im ắng. Cô mở máy tính thì nhận được email của mẹ đứa bé. Diễm khá bất ngờ khi thấy bà ấy viết vỏn vẹn mấy dòng. Cảm ơn cô về những ngày qua đã giúp đỡ gia đình tôi. Tuy nhiên, chúng tôi đã giải quyết chuyện này ổn thỏa rồi, không cần cô tham gia thêm nữa. Gia đình tôi cũng chuyển đi nơi khác sinh sống để quên đi ký ức đau buồn đó. Diễm thở dài, cô lập tức nhắn lại. Rút cuộc có chuyện gì? Gia đình bà bị người ta uy hiếp có đúng không? Bà phải tin tưởng vào pháp luật. Nếu ai cũng sợ như thế thì sau này sẽ còn nhiều trường hợp những đứa bé vô tội, xấu số. Sương đọc được những dòng chữ kia thì đoán ngay ra vụ việc. Cô đập vào vai Diễm. Nhà họ ấy chắc chi ra rất rất nhiều tiền để bịt miệng rồi. Đúng là thời đại này tiền nó lên ngôi. Cái gì mà không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất rất nhiều tiền. Tội đứa bé xui xẻo đó. Nhưng mà nói thật nhá, có đấu cũng chẳng lại chúng nó. Họ nghĩ vậy nên nó chấp nhận ôm vài tỷ để lo cho cuộc sống đấy. Bất chợt Diễm nhìn Sương. Cô thất vọng tràn trề khi Sương là một luật sư, nhưng lại có những suy nghĩ tới như vậy. Hồi xưa khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Sương đã từng khẳng khái tuyên bố lý tưởng sống của mình là phải bảo vệ công lý bằng tất cả mọi thứ. Nhưng bây giờ hiện thực đã thay đổi. Cô ấy hoàn toàn không còn ước mơ cao đẹp như xưa nữa. Gánh nặng cơm áo gạo tiền đã đè bẹp những chân lý tươi đẹp của Sương. Sương thấy bản thân nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ thì vội lảng đi chỗ khác. Cô lấy cớ mệt nên leo lên giường đi ngủ trước. Diễm ngồi đó như đang trông chờ người mẹ kia sẽ suy nghĩ lại, nhưng đợi mãi cũng không thấy hồi âm. Điện thoại của bà ấy thì không liên lạc được. Diễm thực sự mất hết niềm tin vào cuộc sống này. Có quá nhiều thứ bất công khiến cô chán chường mất hy vọng. Cô chờ thêm 30 phút rồi lại tắt máy để không bị làm phiền rồi mới đi ngủ. Suốt một đêm, cô cứ chằn chọc không yên vì suy nghĩ nhiều chuyện. Hôm sau cô tỉnh dậy nhưng thấy đầu óc choáng váng khó chịu. Diễm lấy điện thoại bật nguồn lên. Cô nhìn đồng hồ vẫn còn sớm nên ráng nằm chút nữa. Tiếng tin nhắn bỗng vang lên liên tục khiến cô tò mò. Diễm mở ra thì thấy một loạt tin nhắn của Thành. Cô xóa đi luôn vì không muốn bản thân bị phân tâm. Cô biết không nên hy vọng vào mối tình ấy vì sợ sẽ lại thất vọng tràn trề. Một lát sau Thành gọi đến. Cô có chút khó xử, lưỡng lự một lúc rồi cũng ấn nút nghe. Đầu dây bên kia, giọng nam trầm ấm. Chuẩn bị đồ đi, anh chờ em đi làm. Sau này anh sẽ đưa đón em. Anh cũng mới thuê được phòng gần chỗ em rồi, cách có mấy chục mét. Chủ nhật này anh sẽ chuyển đồ qua. Diễm quá ngạc nhiên trước quyết định của Thành. Cậu ấy làm nhanh gọn tới mức cô cứ trố mắt chứ không biết đáp lại như thế nào. Thành không hề nhắc tới Giang mà cứ kể về mẹ và các em. Cậu hứa tuần sau sẽ chở cô về thăm họ. Diễm vẫn chưa dám tin vào những thứ mình nghe được thì Thành lại tiếp lời. Anh sắp tới chỗ em rồi, em dậy đi, đừng tắt máy, cứ tự nhiên làm việc của em. Diễm nghe vậy thì mau phi nhanh dậy. Cô lao vào nhà tắm với tốc độ nhanh nhất khiến cho Sương mắt tròn mắt dẹt. Cô lẩm bẩm, lại sao nữa đấy? Không có gì. Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, họ vừa mới mở cửa đã thấy Thành đứng đó. Cậu mỉm cười, em ngủ ngon không? Sương tủm tỉm, mới sáng ra đã được phát cơm chó, kiểu này tôi no cả ngày, đỡ tốn cơm. Cô bước nhanh xuống bãi gửi xe trước để không muốn ảnh hưởng tới hai người họ. Thành vẫn tự nhiên nói tiếp, chúng ta đi ăn bún bò đã, vẫn còn sớm. Dạ. Thành chở cô tới quán bún bò khá nổi tiếng ở đây, cậu gọi hai tô đặc biệt. Từ nhỏ, Diễm đã không thích ăn hành, cô thích ăn thịt bò nhưng nhúng cho thật chín. Thành vẫn chưa hề quên những sở thích dù là nhỏ nhất của Diễm. Càng nghĩ lại, cậu lại càng trách bản thân quá ngu ngốc khi nhận ra Diễm lâu như vậy. Không gian giữa hai người im ắng tới lạ thường, dường như họ đều cảm nhận được nhưng lại không bắt đầu biết mở câu chuyện từ đâu. Anh này, em này, em nói đi, anh nói trước đi. Họ cứ cùng nhau đồng thanh nói càng khiến cả hai bối rối. Sau cùng Diễm đành hỏi trước, Giang sao rồi hả anh? Hôm qua cô ấy xem ra có vẻ mất kiểm soát nên mới nói những lời tổn thương người khác. Em cũng không nghe máy, chắc Giang đang giận lắm. Anh sắp xếp thời gian qua coi tình hình cô ấy có ổn không. Những chuyện này tốt nhất nên khuyên cô ấy đừng kể cho mẹ. Mẹ già rồi, lại suy nghĩ nhiều chuyện, em sợ mẹ đổ bệnh mất. Kệ cô ấy, anh nói rõ ràng rồi. Dù sao đi nữa thì chúng ta vẫn là người một nhà. Anh không hận cũng chẳng trách cứ Giang nữa. Anh chỉ muốn cô ấy sống tốt quãng đời còn lại, đừng có gây chuyện. Anh cũng nói rõ em mới chính là ân nhân cứu anh năm xưa. Tại sao bao nhiêu năm qua em không chịu nói cho anh biết? Câu hỏi quá đột ngột khiến cho Diễm không kịp trở tay. Cô cười buồn. Chuyện đó cũng không có gì to tát nên em không quan trọng. Với lại em cũng quên rồi. Em nói dối. Tất cả là anh quá ngu ngốc không nhận ra. Anh đã hứa với bản thân rồi sẽ bù đắp mọi thứ lại cho em. Hãy cho anh một cơ hội nữa, anh sẽ theo đuổi em từ đầu. Diễm cúi gằm mặt ăn cho xong tô phở. Cô sợ đối diện với Thành. Cô cũng chẳng có gì để nói với cậu ấy. Những chuyện này quá đột ngột khiến Diễm không kịp chuẩn bị tâm lý. Thành cũng không làm khó Diễm. Cậu muốn cho cô có thời gian để tiếp nhận mọi chuyện. Khi ăn xong, Thành cũng chở Diễm tới văn phòng, rồi mới tới công ty mình. Cậu dặn cô tối nay cứ đứng cổng đợi, cậu tan làm rồi tới đón. Diễm chỉ khẽ gật đầu. Cô bước vào phía trong mà đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Diễm đoán mình tới sớm nhất phòng, nhưng khi cô vừa mở cửa đã thấy Trường ngồi ở bàn làm việc. Vẫn phong thái quen thuộc, vẫn hình hài đó, nhưng mọi thứ giờ quá xa vời. Ngay cả câu chào hỏi thông thường cũng quá xa lạ. Diễm cũng không muốn khó xử nên ngồi xuống khởi động máy tính. Bỗng Trường nói nhỏ, đứa trẻ hôm qua là con đỡ đầu của Hằng nên gọi cô ấy là mẹ. Từ nhỏ nó quen gọi anh bằng bố rồi. Nó là con của chị họ anh. Diễm nghe tới đây thì có chút vui vui, nhưng vẫn cố tỏ ra chẳng quan tâm. Bố mẹ của đứa bé kia chấp nhận bồi thường, họ không yêu cầu truy cứu nữa. Gia đình họ cũng chuyển luôn qua thành phố khác, nghe đâu vào mãi Sài Gòn. Nhưng anh không bỏ cuộc, anh sẽ theo tới cùng. Diễm buột miệng, Ai rồi cũng thay đổi, đến con gái của mình mà cũng không dám bảo vệ tới cùng. Đúng là ma lực của đồng tiền nó mạnh mẽ thật đấy. Chỉ khổ dân đen thấp cổ bé họng. Em bi quan thế, tại sao không nhắn tin hay gọi điện cho anh trước? Tôi chứ không phải... Em nói gì? Anh thử coi em phản ứng như thế nào, xem em coi anh là gì. Nhưng chẳng thấy em gọi hay hỏi thăm anh, vậy nên anh quyết định... Cậu ấy dừng lại một lúc rồi mới thêm vào. Anh quyết định lại liên lạc với em trước. Thực ra anh đang ấp ủ mở văn phòng luật riêng với điều tra vụ đứa bé ấy nên bận bịu quá. Đợi anh thêm một thời gian nữa, chúng ta về đó làm chung được không em? Diễm càng nghe càng khó xử. Cô cứ ngỡ Trường bỏ rơi mình, nhưng không ngờ cậu ấy lại có nhiều tâm sự tới vậy. Cô chưa kịp mở lời thì Trường lại giãi bày. Em chấp nhận lời hẹn hò của anh rồi đấy. Tối nay anh dẫn em về ra mắt bố mẹ. Từ nãy tới giờ, Trường luôn làm chủ mọi quyết định, chỉ có Diễm là hoàn toàn bị động. Thậm chí cô á khẩu không biết nói gì, cứ ngồi ngây ngốc nhìn màn hình máy tính, nhưng thực ra trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Cô bỗng nghĩ tới hình ảnh của mẹ Trường thì trong lòng dấy lên chút bất an. Cô biết gia đình cậu ấy chắc chắn sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này. Hơn nữa bà ấy còn đến tận nơi dằn mặt để cô tự biết đường mà rút lui. Nếu tối nay Diễm còn vác mặt tới đó, thật chẳng khác nào mà mất hết liêm sỉ. Mẹ Trường cũng có ác cảm với nơi nuôi dưỡng Diễm, thậm chí bà còn dùng những từ ngữ nặng nề nhất để sỉ vả nó. Cô không muốn đối diện với bà ấy một lần nữa vì lo lắng mình sẽ không thể bình tĩnh mà nói những từ không hay. Lúc ấy Trường sẽ là người khó xử nhất. Cô bặm chặt môi, tay vẫn còn đang đan chặt vào nhau rồi lý nhí nói. Tối nay tôi bận rồi. Em bận việc gì? Tôi bận nhiều việc lắm. Vậy anh đi với em, dù sao anh cũng đã thu xếp mọi thứ tương đối ổn thỏa. Từ giờ sẽ toàn tâm toàn ý dành cho em. Anh cũng hy vọng trong năm nay chúng ta sẽ kết hôn. Anh sẵn sàng rồi. Diễm càng nghe càng cảm thấy hoang mang. Cô không biết chính xác Trường có bao nhiêu nhân cách, đâu mới chính là nhân cách thật của Trường. Mới hôm trước cậu ấy còn lạnh nhạt, coi cô như không tồn tại, mà đùng một cái hôm nay lại đòi kết hôn. Diễm cố gắng để che đi cảm xúc thật của mình. Cô cũng không kể lại chuyện tối qua trong siêu thị đã nói với mẹ Trường. Lúc này những luật sư khác cũng lần lượt đi vào. Diễm vì không muốn bị mọi người bàn tán nên vẫn một mực giữ im lặng, thậm chí quay qua nhìn chỗ khác. Trường cũng cảm nhận được sự khác thường của cô. Cậu chỉ nghĩ Diễm vẫn giận mình chuyện đối xử lạnh nhạt, cộng thêm việc hiểu lầm trong siêu thị, nên cô ấy nhất thời vẫn chưa chấp nhận được chuyện này. Thực ra nguyên một đêm qua, Trường đã trằn trọc và suy nghĩ rất nhiều. Cậu mơ thấy Diễm bị người ta truy bắt, ngã xuống sông. Cô ấy gào khóc vùng vẫy nhưng cứ vậy bị chìm sâu xuống. Trường bật dậy, cậu bị ám ảnh bởi giấc mơ đó. Trường thấy trái tim đau đớn như muốn vỡ vụn, nên mới quyết định cưới cô ấy để mong muốn được danh chính ngôn thuận bảo vệ Diễm cả đời. Chí ít cậu có thể ràng buộc được với cô ấy. Vậy nên sáng nay Trường mới đi làm từ rất sớm. Cậu tập thoại trước cả tiếng đồng hồ để muốn đứng trước mặt Diễm nói một cách chỉn chu nhất có thể. Nhưng cuối cùng khi thấy cô ấy lại chẳng nói được gì nên hồn. Lúc này Hằng cũng vừa tới nơi. Cô thản nhiên tới chỗ Trường rồi cố tình nói to. Mẹ nói tối nay chúng ta sẽ qua nhà bác cả ăn đám. Em đi với mẹ, anh bận rồi. Sắc mặt Hằng tối sầm lại. Khỏi cần nghĩ cô cũng đoán được, chắc Trường lại xuống nước năn nỉ Diễm. Từ hôm qua tới giờ, cô đã thấy thái độ của cậu ấy khang khác, nhất là lúc khi Trường thấy vẻ mặt thất thần của Diễm. Cậu ấy sáng nay lại đi làm sớm một cách bất thường, khiến Hằng sinh nghi. Cô cố gắng nín nhịn trong nguôi cơn giận này. Hằng biết tính cách của Trường, một khi cậu ấy đã thẳng thừng từ chối, thì dù thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ không thay đổi quyết định. Hơn nữa ở đây có rất nhiều đồng nghiệp, nên cô chỉ cười xòa cho qua chuyện. Vậy em đi với mẹ trước, khi nào anh xong việc nhớ qua đó luôn, mọi người đều có mặt ở đó hết. Em biết công việc của anh bận bịu, nhưng một năm mới có một ngày, anh cố gắng thu xếp. Tiếng một đồng nghiệp nam vang lên. Nhất ông đấy, vợ tương lai vừa đẹp lại còn vừa hiểu chuyện, nói chuyện ngọt ngào như mía lùi, chứ cái con sư tử nhà tôi cả tháng ngọt đúng ngày lãnh lương, nó moi cho bằng sạch, rồi ngày mai lại đâu đóng đó. Công nhận nhá, đàn ông tụi mình ngu, bị chúng nó cho ăn quả lừa mãi mà vẫn không tỉnh. Cứ ngọt lịm ấy là lương bao nhiêu móc ra đưa sạch, quên hết mọi thứ trên đời. Cả căn phòng bỗng bật cười, ai cũng gật gù khen cậu ấy nói chí lý. Người khác còn xen ngang, vậy nhá, nó vẫn còn may mắn chán đấy. Vợ tôi thì ngày nào cũng đòi là ngày lễ, đến ngày quốc tế thiếu nhi mà cũng đòi tặng quà. Hễ không tặng thì mếu máo, là mình là mẩy, giận dỗi, nói không lãng mạn này. Khi tặng quà bất ngờ thì trao hỏi quỹ đen ở đâu ra, hoặc làm gì có lỗi nên mới tặng. Đàn bà, đúng là cái thứ khó hiểu nhất trên đời. Kiểu gì mình cũng chết, nhưng mà chết nhanh ấy hay từ từ là do bí thuật của mỗi người. Chúng tôi cũng mong có vợ như ông Trường mà chưa được đấy. Hai người kiểu như sinh ra là dành cho nhau ấy nhở. Cưới gấp đê để cả phòng mình còn ăn cỗ. Hằng cứ tủm tỉm cười đầy e thẹn. Bình thường cậu sẽ không bao giờ đi giải thích mấy cái chuyện gán ghép vô cớ như thế này, nhưng hôm nay lại khác. Cậu không muốn để Diễm suy nghĩ linh tinh nên nói luôn. Tôi chỉ coi Hằng là em gái thôi, chứ tôi có người yêu rồi. Chúng tôi dự định năm nay kết hôn, mọi người cứ chuẩn bị đi là vừa. Câu nói này công nhận có sức công phá mãnh liệt khiến mọi người im bặt. Ai cũng trợn trừng mắt, há hốc miệng, đồng loạt nhìn về phía Trường. Ngay cả Diễm cũng thấy bầu không khí ngột ngạt tới mức khó thở. Cô thậm chí không dám thở mạnh vì sợ phát ra tiếng động. Trong lòng Diễm dấy lên chút lo lắng, sợ Trường không làm chủ được lời nói mà đi quá xa mọi chuyện. Người sốc nhất có lẽ là Hằng. Cô vẫn đinh ninh trước mặt mọi người cậu ấy sẽ giữ thể diện cho mình, nên không vạch trần sự thật như cách mà Trường đã từng làm trong quá khứ. Nhưng cô không ngờ cậu ấy lại tuyệt tình tới như vậy. Đôi mắt cô long lanh ngấn lệ. Hằng ngồi vào bàn làm việc mà cứ run rẩy không ngừng. Trường không hề dỗ dành, cậu vẫn tập trung vào phần việc của mình. Những người khác dường như cũng nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, nên chỉ an ủi Hằng rồi nhanh chóng rời đi. Diễm cũng vờ như không liên quan tới mình. Cô nhanh thoăn thoắt kiểm tra những bộ luật mới nhất để ghi chú lại. Diễm cảm nhận mọi người vẫn đang lén quan sát thái độ của mình, nên chỉ có thể giả vờ bình thường nhất có thể. Một buổi sáng trôi qua nặng nề mà ai cũng thấy khó chịu ngột ngạt. Điện thoại của Diễm bỗng rung lên báo có tin nhắn. Diễm mở ra thì thấy là số của Trường. Tối nay chúng ta hẹn hò, tan làm mà anh chở em đi luôn, anh có chuyện quan trọng muốn nói nữa. Diễm đọc xong vội tắt đi luôn, như sợ bị người ta phát hiện làm việc xấu. Trường càng làm vậy càng khiến cô khó xử. Nếu như mẹ cậu ấy không đến tìm mình thì có lẽ Diễm còn có thể tự nhiên đối diện với Trường. Nhưng bây giờ cô thấy mọi thứ chẳng thể về lại như ban đầu. Cô không muốn tiếp tục cuộc tình vốn ngay từ đầu đã được định sẵn là không hạnh phúc. Cô sợ yêu sâu đậm rồi lại chuốc lấy thương đau. Ngay từ nhỏ, Diễm đã thiếu thốn tình thương ruột thịt. Cô nhiều lần bị tổn thương, bị người ta chà đạp lòng tự trọng. Mặc dù biết Trường thật lòng, nhưng gia cảnh của hai người quá khác biệt khiến Diễm tự ti. Cô chẳng có chút lòng tin nào ở cuộc tình này, nhìn đâu cũng thấy một màu xám xịt. Mọi chuyện cứ liên tục đến bất ngờ, làm Diễm càng ngày càng rối trí. Những mối quan hệ cứ dần dần xa vời. Cô sợ sẽ có ngày thậm chí làm bạn, nói chuyện đơn giản với những người tưởng chừng đã rất thân thiết cũng không thể nữa. Buổi trưa, khi mọi người tạm dừng công việc để đi tới phòng ăn, Trường chẳng cần nhìn sắc mặt của đồng nghiệp mà thản nhiên lẽo đẽo đi ngay bên cạnh Diễm trước ánh mắt hiếu kỳ của mọi người. Bây giờ họ cũng đã đoán được đáp án, người mà Trường nhắc tới hồi nãy chính là Diễm. Ai cũng hoang mang trước mối tình tay ba đầy nghiệt ngã này. Tất nhiên họ không hề ghét Diễm, nhưng ai cũng ngầm hiểu rằng Hằng mới là sự lựa chọn phù hợp nhất cho Trường khi xét về toàn diện mọi mặt. Họ là người có kinh nghiệm trong tình trường, đa số đều đã lập gia đình. Họ biết hôn nhân và lúc đang yêu khác nhau một trời một vực. Không phải tự nhiên mà người ta vẫn nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Lúc ấy gánh nặng cơm áo gạo tiền, nhiều thứ phát sinh khiến ai cũng mệt mỏi, bộc lộ hết những nhược điểm, rồi dần thấy nhàm chán đối phương. Diễm có chút khó xử, cô kiếm một bàn rồi ngồi xuống. Trường cũng thản nhiên đi lấy hai suất cơm rồi ngồi xuống gần chỗ Diễm. Cậu múc thêm đồ ăn của mình vào khay cho cô rồi dục. Em ăn nhiều vào, anh không muốn giấu mọi người chuyện chúng ta đang yêu nhau. Anh cũng mong em đừng khó xử, bố mẹ anh cũng chẳng bận tâm tới anh đâu. Họ đang mải mê ở bên ngoài với hạnh phúc của riêng mình. Anh chỉ có em để sẻ chia mọi chuyện. Sau này sẽ có những lúc anh bận bịu, không thể dành nhiều thời gian để quan tâm được tới em. Nhưng anh mong em hiểu tình cảm của anh đối với em là thật, là duy nhất. Dù thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không thay đổi. Tại anh cũng thiếu thốn tình cảm nên anh không giỏi trong việc thể hiện sự quan tâm đối với người khác. Lúc nào em thấy anh vô tâm hay làm gì khiến em buồn thì em cứ thẳng thắn góp ý với anh. Em cũng đừng để ý tới gia cảnh của chúng ta, đừng nghe bất cứ ai đàm tiếu gì cả. Anh sẽ cố gắng làm việc để cho em và các con có cuộc sống sung túc nhất. Anh cần một người yêu mình, sống cả đời với mình, chứ anh không quan tâm ra thế. Chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi, anh tin em cũng phần nào hiểu được tính cách của anh. Có thể bây giờ tình cảm của em đối với anh chưa đủ lớn, nhưng anh tin anh sẽ làm tốt nghĩa vụ của một người chồng. Diễm lặng người trước những lời tâm sự quá đỗi chân thành của cậu ấy. Cô hiểu suy nghĩ của Trường, cô cũng biết cậu ấy đã từng khổ sở như thế nào khi sống trong gia đình không hề có hạnh phúc. Diễm bỗng ngẩng cao đầu ấp úng. Thực ra mẹ anh có đến tìm tôi. Bà ấy mong muốn chúng ta đừng liên quan tới nhau nữa. Bà không muốn con trai mình yêu một người không có gốc gác, sống trong trại trẻ mồ côi. Tôi không trách bà, nếu đặt trong hoàn cảnh một người mẹ, ai cũng sẽ như thế. Chúng ta vẫn có thể làm bạn, nhưng nếu đi xa hơn, tôi sợ ngay cả tình bạn cũng sẽ chết. Em à, vậy nếu như anh từ bỏ tất cả, anh trở thành nghèo khó, thì em sẽ chấp nhận anh có đúng không? Vậy giờ anh sẽ ra ở trọ, anh không nhận bất cứ trợ cấp nào từ gia đình. Chúng ta đều giống như nhau, anh thực sự quá mệt mỏi rồi. Anh đã từng có một thời gian sống khép kín, thu mình trước khi gặp em. Anh không thể buông tay em, dù là vì bất cứ lý do gì đi chăng nữa. Mẹ anh không thương yêu anh nhiều đến như thế. Nếu như bà thực sự quan tâm anh, đã không bỏ mặc khi anh nhập viện suýt chết vì tai nạn để đi du lịch với nhân tình. Lúc anh bị chó dại cắn, bà ấy vẫn ung dung đi đánh ghen khi nhận được tin nhân tình theo bồ nhí. Trước khi nào bà hỏi anh cần gì, muốn gì, mà chỉ lẳng lặng đưa tiền cho xong nghĩa vụ. Vậy nên, cuộc sống này là do anh tự quyết định. Anh xin em, hãy kiên định để đi cùng anh tới hết cuộc đời. Cuộc sống này chỉ là tạm bợ, ngắn lắm. Hãy cứ sống hết mình và yêu không hối tiếc. Anh không muốn hối hận vì đã đánh mất em. Diễm càng nghe, càng không kiềm chế được cảm xúc. Cô lấy hết dũng khí để nhìn vào mắt Trường. Mẹ cô vẫn dạy rằng, chỉ cần nhìn mắt của đối phương sẽ biết sự chân thành của họ, bởi đôi mắt không bao giờ biết nói dối. Khuôn mặt này quá đỗi thân thương, khiến cô khắc khoải trong trái tim. Dường như mỗi ngày tình cảm trong cô lại lớn hơn một chút ít. Trường gửi những hình ảnh hồi nhỏ của mình qua cho Diễm. Cả đêm qua cậu đã dày công sưu tầm lại. Trong mỗi lần sinh nhật, năm nào cậu ấy cũng chỉ một mình. Khi thấy những bức ảnh này, cô cảm thấy thương cậu vô hạn. Ngay cả Diễm cũng cảm thấy may mắn hơn Trường vì được đón sinh nhật cùng mẹ và mọi người trong trại trẻ. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cô khẽ mỉm cười. Vậy nhẫn đâu? Chỉ vỏn vẹn ba từ này mà khiến Trường như vỡ òa hạnh phúc. Cậu ngay lập tức lấy trong túi một hộp nhỏ khiến Diễm đứng hình. Cô vội vàng ngăn lại. Em đùa đấy, không thể đeo nhẫn ở nơi này được. Em muốn chỉ có hai chúng ta. Trường nghệt mặt, gãi gãi tai rồi thì thầm. Vậy tối nay anh sẽ tỏ tình lại một lần nữa. Cảm ơn em. Thôi anh ăn đi, sắp phải vào làm rồi đấy. Nhìn hai người như vậy, Hằng chắc mầm họ đã quay về bên nhau. Cô tự trách bản thân vì đã đánh giá quá thấp đối thủ. Càng chứng kiến cảnh vui vẻ của họ, Hằng càng nóng mắt. Cô dặn lòng sẽ cướp Trường về bằng mọi giá. Ở quầy giao dịch ngân hàng, Giang cứ đờ đẫn không tập trung được. Mấy hôm nay thấy bản thân thật trống trải, thiếu thốn khi không có Thành đón đưa chăm sóc. Cậu ấy dường như bốc hơi khỏi thế giới này. Giang cố làm cao, không liên lạc trước để thử coi Thành sẽ phản ứng như thế nào. Cô đã từng tự tin nghĩ rằng với tính cách của Thành sẽ không giận nổi mình hai hôm mà xuống nước làm hòa. Nhưng không ngờ lần này cậu ấy lại giận lâu tới vậy. Cô thở dài, định bụng tối nay sẽ hẹn Thành rồi nói rõ mọi chuyện. Chứ tình hình này kéo dài, cô thấy khó chịu tới trầm cảm mất. Nhất là cứ tưởng tượng ra cảnh Diễm với Thành tươi cười ở cạnh nhau là Giang lại không làm chủ được cảm xúc. Dạo này những đại gia kia cũng bận bịu nên chẳng ai liên lạc với Giang. Cô cũng không muốn họ xuất hiện để toàn tâm toàn ý với Thành. Sau tất cả, cô mới nhận ra chỉ có Thành là thật lòng với mình. Những người đàn ông còn lại phải có điều kiện trao đổi với cô. Giang cũng suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ này. Cô quyết định rũ bỏ quá khứ để làm lại với Thành. Cô cũng mộng mơ sống bình yên. Khi chứng kiến cô đồng nghiệp bị chồng đại gia đánh tới nhập viện còn lây bệnh S, thì giấc mộng gả vào hào môn của Giang cũng tắt phụt. Cô lấy điện thoại rồi nhắn cho Thành. Em nhớ anh. Tin nhắn gửi đi rất lâu nhưng không hề nhận được sự hồi đáp. Những lúc như vậy, Giang mới hiểu được tầm quan trọng của Thành. Cậu ấy khi yêu cực kỳ mãnh liệt, chấp nhận bỏ qua hết thói xấu của Giang, thậm chí bị cô ấy cho leo cây cả trăm lần. Nhưng chỉ cần cô ấy ngọt ngào thì cậu ấy lại coi như không có gì xảy ra. Lần này Thành hoàn toàn thay đổi, dường như cậu ấy không muốn có bất cứ thứ gì liên quan tới Giang nữa. Cô càng nghĩ càng khó chịu, nhưng chẳng biết làm gì. Nguyên một ngày, tâm hồn Giang cứ treo ngược cành cây. Cô nhớ Thành đến quay quắt, chỉ muốn nhanh hết giờ để chạy tới kiếm Thành. Giang cũng dặn lòng phải thật bình tĩnh, xuống nước cầu xin sự tha thứ. Cô hiểu rõ tình cảm của mình và sự tử tế của Thành. Cô không muốn mất đi cậu ấy. Giang cứ nhìn đồng hồ, chưa khi nào cô nôn nóng tan làm như lúc này. Vừa mới hết giờ, Giang vội vã thu dọn đồ rồi nhanh chóng ra về. Cô còn tranh thủ qua chợ mua đồ để qua nhà Thành nấu nướng. Giang cứ tủm tỉm cười khi nghĩ tới vẻ mặt vui mừng của Thành, nên càng tự nhủ bản thân phải nín nhịn, nhất là không được nhắc tới Diễm trước mặt cậu ấy. Khi tới trước phòng trọ của Thành, thấy mọi thứ đều im lìm tới đáng sợ. Cậu ấy vẫn chưa về. Giang dựng xe ngồi đó đợi. Cô muốn tạo cho Thành một sự bất ngờ. Càng về tối, mọi người đổ về đây càng nhiều. Những người công nhân tấp nập trở về, trên tay cầm theo đồ ăn, cười tươi rói. Có nhà thì cả gia đình ngồi trên chiếc xe dù là cũ kỹ nhưng vẫn vui vẻ, kể hết chuyện này tới chuyện khác cho nhau nghe. Càng nhìn, Giang càng thèm khát một mái ấm gia đình. Cô sẵn sàng cho đi mọi thứ. Bầu trời dần trở nên đen kịt, phố xá đã lên đèn, nhưng ngôi nhà này vẫn khóa cháy. Giang đứng đó, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ. Cô đoán Thành phải tăng ca hay bận công chuyện đột xuất nên mới chưa được về. Cô kiên nhẫn không gọi điện để tỏ thành ý của mình. Mãi hơn 9 giờ thì nghe tiếng xe máy quen thuộc. Giang vội ngẩng đầu nhìn ra phía xa thì thấy Thành. Cậu ấy cũng khá bất ngờ khi thấy Giang đứng đợi mình nhưng vẫn tỏ ra không mấy quan tâm. Giang vội vàng nói luôn. Anh về muộn thế, anh đã ăn gì chưa? Anh ăn rồi. Cô chừng hửng khi nhận được câu trả lời này. Thành cũng liếc nhanh thấy bọc thực phẩm mà Giang vẫn treo trên xe, thì chắc mẩm cô ấy đang định đợi cậu về rồi mới nấu ăn. Thành mở cửa rồi dắt xe vào nhà. Giang cũng lẽo đẽo đi ngay bên cạnh. Cậu ấy lạnh nhạt. Muộn rồi, sao em không về đi? Hôm nay anh mệt quá, muốn đi ngủ sớm. Giang cúi thấp mặt xuống, cổ họng nghẹn lại, muốn nói nhưng mà sao không thốt nên lời. Những giọt nước mắt cứ không ngừng rơi tí tách. Thành nhìn Giang vậy cũng có chút thương xót, nhưng cậu không muốn cứ sa chân vào vũng bùn lầy. Thả đau một lần rồi thôi nên cứ quay mặt đi, chẳng an ủi như cách mà cậu vẫn từng làm. Thành lặng lẽ mang đồ vào trong nhà tắm. Cậu cứ ở trong đó rất lâu với hy vọng Giang sẽ giận dỗi mà rời đi. Nhưng không ngờ cô ấy vẫn ngồi ở ghế, tuyệt nhiên không trách mắng, gào khóc mà cứ tự lau nước mắt, đôi vai gầy run lên từng hồi, mắt đỏ ngầu nhìn đáng thương vô cùng. Thành vẫn giữ một sắc mặt duy nhất, cậu lại bàn mở máy tính làm việc để khỏi tránh tiếp xúc với Giang. Cô ấy nhẹ nhàng đến bên cạnh, cứ vậy ôm từ phía sau Thành. Dù cho cậu gỡ tay ra, nhưng Giang vẫn một mực không chịu. Cô khóc nức nở. Em xin lỗi, em sai rồi. Em xin anh hãy cho em một cơ hội đi. Lúc này trái tim Thành cũng nhói lên. Chẳng hiểu sao cậu lại đau đớn tới như vậy. Giá như cô ấy biết mình sai từ sớm, giá như đừng phạm những sai lầm thì sẽ không có những chuyện đáng tiếc xảy ra. Giang vừa khóc vừa thổ lộ hết những suy nghĩ của bản thân. Cô muốn làm lại từ đầu, cô muốn cùng Thành xây dựng gia đình. Cô không quan tâm giàu nghèo sướng khổ, chỉ cần được ở với cậu ấy, sống với nhau tới hết cuộc đời. Thành thở dài, cậu vẫn kiên quyết giữ im lặng từ đầu tới cuối. Giang vẫn không ngừng ôm chặt, cô không thể để mất Thành lần nữa. Hai người cứ như vậy trong một lúc rất lâu, cuối cùng Thành phải lên tiếng. Anh dẫn em về. Em không về, em ở đây với anh. Vậy em ở lại đây đi, anh ra ngoài ngủ, nhớ khóa cửa cẩn thận vào. Thành đứng dậy toan rời đi, khiến Giang ngốt hoảng cứ giữ chặt cậu ấy. Cô hoảng loạn khóc lớn. Anh ơi, em sai rồi, em không dám như thế nữa. Là em ngu ngốc, nên lúc nào cũng làm anh buồn. Em khiến anh thất vọng hết lần này tới lần khác. Đừng bỏ em chẳng có ai hết. Giang cứ khóc rất lâu, Thành cũng đau buồn chẳng kém. Cậu mệt mỏi đáp lại. Anh đưa em đi ăn. Em không đi, em ở đây tự nấu. Anh cũng đừng bỏ em một mình, em sợ lắm. Khi thấy Thành không đáp lại, Giang mới từ từ buông tay. Cô bước nhanh lấy đồ ăn treo trên xe. Nhưng mà giờ muộn lắm rồi, gạo nhà Thành cũng vừa mới hết. Cậu ấy nhìn bộ dạng khổ sở của Giang thì miễn cưỡng đi lấy gói mì tôm rồi đưa cho cô. Giang mừng quính, cô biết cậu ấy nhất định sẽ không bỏ mặc mình. Giang biết Thành vẫn còn giận nên mới không nấu cho cô. Nhưng dù sao hành động đưa mì tôm này cũng chứng tỏ Thành vẫn còn tình cảm. Giang vừa nấu vừa kiếm chuyện để nói với cậu ấy, nhưng đáp lại chỉ là những tiếng à ừ cộc lốc. Người đàn ông này dường như đã biến thành một người hoàn toàn xa lạ. Lúc mì tôm chín, Giang năn nỉ cỡ nào Thành cũng không ăn. Cô đành ngậm ngùi ăn một mình vì cậu ấy ghét nhất là bỏ đồ ăn thừa. Khi ăn xong cũng đã 11 giờ đêm, Giang vội vã đi đóng cửa rồi leo lên giường. Cô cứ ôm lấy chăn của Thành mà hít hà. Công nhận, mùi thơm của cậu ấy vẫn còn vương ở đây, dễ chịu vô cùng. Thành cũng tắt điện. Cậu lấy gối rồi xuống dưới đất nằm một mình trước ánh mắt kinh ngạc của Giang. Cô không ngờ mình xuống nước như vậy, nhưng cậu ấy vẫn dửng dưng không quan tâm. Tuy Giang tủi thân nhưng vẫn cố nói khẽ. Anh ghét em tới vậy luôn hả? Ngủ đi, mai anh còn đi làm sớm. Giang lấy hết can đảm để xuống đất, nằm ngay bên cạnh Thành. Cô cứ ôm chặt lấy cậu ấy khiến Thành phải gay gắt. Một là em lên giường, hai là anh đi ra khỏi chỗ này ngay lập tức. Giang bật khóc rưng rức. Cô luôn miệng cầu xin Thành tha thứ, nhất quyết không buông. Cuối cùng Thành cũng đành mặc kệ, nhắm mắt lại, tự du bản thân vào giấc ngủ. Giang cả đêm không sao ngủ được, cô vẫn nằm trong tư thế duy nhất, ôm lấy Thành như sợ cậu ấy sẽ bỏ đi mất. Cô biết tất cả lỗi lầm là do mình gây ra, nên chẳng dám có tư cách để than trách cậu ấy. Giang vẫn tin rằng nhất định sẽ có ngày Thành quay về yêu thương mình như cũ. Chỉ cần cô chịu thay đổi, biết nhận sai thì mọi thứ sẽ đi về đúng quỹ đạo ban đầu. Các bạn vừa lắng nghe xong câu chuyện Người Em Chọn Không Phải Anh của tác giả Mộc Miên, diễn đọc Kim Thành, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S.